Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2841, viên tịch, canh 1, hắn mặc dù kinh hồng thoáng nhìn, dĩ nhiên đã có thể kết luận, cái này ra tay chi nhân là vị kia ma tông chi chủ. Vị kia một mực thần long thấy đầu không thấy đuôi nữ nhân. Hắn đối với nữ nhân này một mực kiêng kỵ dị thường. Cảm thấy sở hữu sự tình sau lưng đều có bóng dáng của nàng. Kể cả chính mình thọ nguyên đại giảm, sớm nhập tịch, đều có bóng dáng của nàng. Cho nên một mực đề phòng nàng. Trước đó lần thứ nhất Thiên Hoa Châu không có phục dụng. Liền là vì vậy, hắn không sợ nữ nhân kia hiện tại giết mình. Lại lo lắng nàng làm cái gì tay chân, ngăn cản chính mình phục sinh. Cái kia chính là phiền toái nhất. Hắn ẩn ẩn cảm thấy Thiên Hoa Châu liền có này hiệu. Hay là rời xa thì tốt hơn. Còn lần này, hắn đã đề cao cảnh giác, phòng ngừa nàng bỗng nhiên xuất hiện hoặc là nàng lại để cho người bên ngoài ra tới quấy rầy. Sợ Huyền không thành có nàng ám chiêu. Vì vậy đồng ý Tống Tinh đề nghị đi ra. Nơi này nhưng lại bên cạnh người không thể dự liệu được. Đáng tiếc ngàn phòng vạn phòng, vẫn không thể nào phòng ở lần này. Khục khục khục khục, chấm ngoặc kép, Tống Tinh kịch liệt ho khan một hồi. Tiết trắng tinh tế tỉ mỉ khóe môi bị máu tươi nhuộm đỏ. Tiết trắng quần áo dĩ nhiên bị nhuộm đỏ một mảng lớn. Nhìn xem đặc biệt chướng mắt, làm cho lòng người kinh. Sở Ly cố nén đau đớn cùng suy yếu, gian nan đứng dậy đi vào Tống Tinh bên người. Tống Tinh mở ra đôi mắt sáng, ảm đạm vô quang, thất thần nhìn xem Sở Ly. Là nàng, nàng cực kỳ thông minh. Từ khi người này không bị hai người phát giác đột ngột mà hiện, tu vi thâm hậu được một trưởng có thể đập chết nàng tánh mạng. Liền biết người này tu vi đương thời hãn hữu, rất có thể là cái kia ma tông chi chủ. Sở Ly chậm rãi gật đầu nói. Là nàng, xem ra sinh mệnh thạch thật có thể cứu tính mệnh của ngươi. Tống Tinh gian nan cười cười. Hơn nữa nàng giết ngươi chi tâm kiên quyết. Sở Ly ấn lên nàng cổ tay trắng. Vòng tròn lớn huyền không kính xem chiếu. Một đạo khí tức chui vào cảm ứng. Cau mày nói. Nàng thực muốn giết ngươi. Tống Tinh khẽ nói. Ta là thụ ngươi liên lụy. Nàng là lo lắng ta có thể cứu ngươi. Sở Ly cười gật đầu. Chúng ta đây là muốn cùng nơi chết rồi. Tống Tinh lắc đầu cười nói. Ta theo không nghĩ tới sẽ cùng ngươi chết tại cùng nơi. Sở Ly nói. Ngươi không chết được. Ta muốn sớm đi một bước. Tống Tinh nhíu mày khó hiểu nhìn xem hắn. Sở Ly nói. Ta nhất xin lỗi chính là phu nhân. Nàng vẫn còn yên Hà Phong bế quan. Không biết ta sẽ vẫn lạc. Chuyện này không có sớm nói cho nàng biết. Tiêu Kỳ. Tống Tinh hừ một tiếng lạnh lùng nói. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Phu nhân nàng cực kỳ thông minh. Rất có thể sẽ bị quấy nhiễu tâm tình sớm xuất quan. Chậm trễ tu luyện. Người ngược lại là si tình. Tống Tinh lạnh lùng nói. Cái lúc này còn đang suy nghĩ lấy phu nhân. Sở Ly nói. Ta có phụ phu nhân một mảnh thiệt tình. Hắn tại sâu trong đáy lòng đối với Tiêu Kỳ một mực có. Mang áy náy. Nàng thân là quốc công phủ tiểu thư. Xuất thân tôn quý quang vinh sủng. Trung tình tại không xu dính túi chính mình. Lại không thể bị chính mình toàn tâm toàn ý đối đãi. Còn lòng mang những nữ nhân khác. Tống Tinh thản nhiên nói. Ngươi có thể như vậy muốn. Cũng coi như đối với phu nhân không tệ rồi. Hòa thượng. Ngươi cũng quá tự mình đa tình. Yên tâm đi. Ta đối với ngươi không nhúc nhích tình. Sở Ly cười chắp tay. Nói. Sau khi ta chết. Muốn thỉnh cầu ngươi giúp ta đem Xá Lợi tiễn đưa Quy Đại Từ Ân tự. Hắn không muốn lại liên quan. Đến nhi nữ tư tình. Sớm chặt đứt nàng niệm tưởng, dùng phòng ngừa vạn nhất, cái này tại người tại mình đều có chỗ tốt. Tống Tinh nhíu mày, ta cũng muốn chết rồi, thứ cho ta giúp không được gì. Sở Ly lắc đầu cười cười nói, ngươi sẽ không chết. Hắn nói chuyện, song trưởng đánh ra mấy cái, cực nhanh như điện, Tống Tinh phản ứng không kịp nữa liền bị chế trụ, nhất động bất năng động. Nàng nhíu mày trừng mắt Sở Ly. Ngươi muốn làm gì? Sở Ly cười nói. Ta thông hiểu một môn bí thuật. Có thể cứu ngươi. chỉ tiếc ta cái kia còn lại thọ nguyên cũng muốn góp đi vào. Coi như là thỉnh ngươi hỗ trợ trả thù lao rồi. Tặng cho ta xá lợi hồi đại từ ân tự về sau. Lập tức hồi huyền không thành. Hảo hảo tu luyện. Không cần nghĩ đến đối phó ma tông. Thụ không dậy nổi. Tống Tinh khẽ nói. Của ta trả thù lao không có mắc như vậy. Sở Ly cười lắc đầu. Lại đập nàng một chưởng. Phong bế á huyệt. Tống Tinh đôi mắt sáng hơi mở. Oán hận chừng mắt hắn. Sở Ly xông nàng cười cười. Nhắm mắt lại. Chậm rãi vận công, trong óc chỗ Phật Đà biến thành địa tạng chuyển luân Phật. Địa tạng chuyển luân kinh nghịch chuyển sinh tử. Tống Tinh như thế thương thế. Cũng chỉ có địa tạng chuyển luân kinh mới có thể đem hắn nghịch chuyển sinh tử. Trả giá lại là của mình tinh thần lực lượng cùng thọ nguyên. Mặc dù tiêu hao thọ nguyên không nhiều lắm, nhưng hắn tình hình bây giờ xuống. Sở hữu thọ nguyên đều muốn hao tổn sạch. Rầm rầm rầm phanh. Sở Ly bỗng nhiên mở to mắt, hai mắt phảng phất hai cái vòng xoáy, một cái từ trong bên ngoài hướng xoay tròn, một cái theo bên ngoài hướng trong xoáy chuyển, một thuận một nghịch, thoạt nhìn có phần có vài phần quỷ dị. A-di-đà Phật, Sở Ly tuyên một tiếng Phật hiệu, song trưởng ấn lên Tống Tinh ngực, ầm ầm, bầu trời một đạo lôi đình bỗng nhiên đánh xuống, không hề dấu hiệu, lôi quang bên trong. Tống Tinh quanh thân bắn ra hào quang, sáng tắt bất định, đợi hào quang biến mất. Tống Tinh mở to mắt, dung quang tỏa sáng tựa như tân sinh. Sở hữu thương thế quét qua là hết, khí cơ hoạt bát linh động, ẩn ẩn có tu vi càng tiến một tầng cảm giác. Trước không sở hữu thì tốt hơn. Nàng chằm chằm lên trước mắt Sở Ly. Sở Ly dĩ nhiên vẫn không nhúc nhích ngồi xếp bằng ngồi trên khối băng bên trên. Song trưởng chắp tay. Bảo tướng trang nghiêm, phảng phất nhập định, Tống Tinh cặp môi đỏ mọng giật giật lại không có thể nói ra lời nói. Nàng biết rõ Sở Ly dĩ nhiên viên tịch, hào không sinh cơ, nàng ngưng mắt nhìn Sở Ly, không biết nên nói cái gì. Ngàn vạn suy nghĩ quấy cùng một chỗ, lúc trước một màn trong đầu thoáng hiện, lúc ấy tức giận đến muốn giết hắn, hiện tại hồi tưởng lại lại cảm giác được ấm áp cùng mỹ diệu. Tất cả tư vị dây dưa, cảm xúc bắt đầu khởi động như nộ lãng bài không, không cách nào ngăn chặn, khó có thể dẹp loạn, ai, chấm ngoặc kép, nàng sâu kín thở dài một hơi, phanh, bỗng nhiên một đạo trầm đục, Sở Ly quanh thân quang minh đại phóng, tựa như thái dương rơi không, vạn trượng hào quang chói mắt, sau đó hào quang hóa thành hỏa diễm, hừng hực bốc cháy lên. Hắn phảng phất hóa thân thành sáng quắc hỏa diễm. Ánh sáng nàng xinh đẹp khuôn mặt. Tống Tinh có xông đi lên tiêu diệt hỏa diễm xúc động. Không muốn làm cho Sở Ly biến mất. Một tia lý trí khắc chế nàng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Sở Ly hóa thành hỏa diễm. Hừng hực thiêu đốt. Kỳ quái chính là. Rõ ràng liệt diễm hừng hực. Hết lần này tới lần khác không có nhiệt độ. Giống như chỉ là huyễn tướng. Dưới người hắn khối băng không có chút nào hòa tan hiện ra. Như cũ cứng rắn trong suốt. Không có biến hóa. Một lát sau, hỏa diễm thoáng một phát biến mất. Mặt đất xuất hiện một khỏa rất tròn không tì vết thấu minh châu tử. Phảng phất băng cứng chỗ điêu thành. Tống Tinh đi đến trước. Nhẹ nhàng nhặt lên cái này miếng xá lợi. Một mực mãnh liệt như nộ lãng nỗi lòng càng phát ra phức tạp. Con mắt mỏi nhừ, cay mũi. Sương mù dĩ nhiên tại trong hốc mắt bốc lên. Cô nén không có ngưng tụ thành nước mắt. Nàng đem xá lợi đặt ở lòng bàn tay. Song trưởng bưng lấy. Tựa hồ có thể cảm nhận được xá lợi thượng truyền đến một tia ôn hòa cảm giác. Quang minh cùng ôn hòa bao vây lấy nàng. Mơ hồ trong đó. Nàng phảng phất chứng kiến Sở Ly đứng tại trước chân mỉm cười. Định như. Nàng thở dài một tiếng. Cẩn thận từng ly từng tí thu nhập trong ngực. Dán ngực, cảm thụ được ôn hòa cùng quang minh. Lúc này đại từ ân tự, tiếng chuông vang lên, chấn động tứ phương. Sở hữu đang tại làm sớm khóa đệ tử, tại trong nội viện tu luyện đệ tử, đang đàm luận nói đùa đệ tử, đều im bặt mà dừng, ngẩng đầu nhìn hướng đại từ ân tự phía trên hư không. Từng đạo tiếng chuông từ hư không mà đến, A-di-đà Phật, hư không thoáng hiện chín đạo lão tăng bóng dáng. Bọn hắn hướng Sở Ly chỗ phương vị, khom người chắp tay, Trường Tiên một tiếng Phật hiệu. Phật hiệu truyền khắp hư không, thật lâu không tiêu tan, tựa hồ có thể truyền đến vô cùng xa. Sở hữu đại từ ân tự đệ tử nhau nhau đi vào Đại Hùng Bảo Điện. Đứng ở ngoài điện tụng cầm kinh Phật, Phật âm ngưng tụ bay thẳng đến chân trời. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.